Tiên sinh sắc dục, chương 15, góc truyện audio.com. Người đại diện ngồi ở trên ghế chơi di động. Nam Mộ ở trong màn ảnh có vẻ hồn nhiên mà ngây ngô. Tường An như không có việc gì. Nam Mộ sau khi được nghỉ ngơi đi tới chỗ hắn. Nhíu nhíu mày, cái tiểu trợ lý kia đâu? Người đại diện lắc lắc đầu. Tỏ vẻ bản thân không biết được. Chuyên viên trang điểm bên cạnh vừa vặn quay mặt qua. Mặt không biểu tình nói. Cô ấy vừa mới hỏi tôi sữa bò gì uống ngon. Chắc là đi ra ngoài mua sữa bò rồi. Nam Mộ, người đại diện, cách chương.